Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ép gặp đòi cưới. Câu chuyện Ép gặp đòi cưới thì kể về hai nhân vật chính là Hạ Mộ Nghiên và La Kế Đường. La Kế Đường là một tổng giám đốc lạnh lùng, anh đối với phụ nữ thì không có hứng thú. Nhưng trong một lần gặp Hạ Mộ Nghiên thì anh đã bị một cô gái có vẻ ngoài bình thường thu hút. Sau đó, vì biết được lợi thế của mình nên anh đã dùng mọi phương pháp để ép cô phải gả cho anh. Sau khi kết hôn với La Kế Đường, Hạ Mộ Nghiên dần dần yêu người đàn ông này. Những tưởng hai người sẽ hạnh phúc thì một âm mưu đã khiến cho hai người đứng trước bờ vực tan vỡ. Và liệu câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like sau của đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Ép gặp đòi cưới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Canh ba nửa đêm, mọi không gian trong La Gia Đại Trạch đều tịch mịch, u ám, không ánh sáng. Trong bóng tối chỉ thấy một bóng người lén lút đi về phía cổng sắt nhỏ phía sau hòa viên. Khinh thủ, khinh cước, cào then chốt cửa. Luôn được sửa chữa và bảo trì thỏa đáng, cánh cửa hợp tác dần mở ra mà không có một tiếng vang. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị bước ra khỏi cửa rời đi khỏi ngôi nhà làm nàng cực kỳ chán ghét, rời đi khỏi người nam nhân mà nàng thống hận, rời đi khỏi cuộc hôn nhân đã bỏ buộc nàng. Thật dịp đêm nay phu quân rời nhà đi công tác, nàng tính toán cùng tình nhân cao chạy xa bay. Mẹ, người muốn đi đâu? Đôi lúc nàng đang muốn bước chân ra khỏi cửa, phía sau truyền đến một giọng nói non nớt. À, nguy rồi. Lòng của nữ nhân bắt đầu cả kinh. Đứa nhà này đáng lẽ đang ngủ say trong nhà, thế nào lại chạy đến đây vậy? Ngoan, con mau trở về ngủ đi, mẹ có việc phải ra ngoài một chút. Nữ nhân quay đầu vội vàng đi đến bên người tiểu nam hài trần an, hy vọng như vậy làm hắn quay lại giường ngủ. Ta đây cũng phải đi, mẹ dẫn con cùng đi. Tiểu nam hài một mặt rụi rụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, một mặt lắc lắc tay mẫu thân nói ra yêu cầu. Đã trễ thế này, tiểu hài tử không thể đi ra ngoài, phải ngoan ngoãn đi ngủ mới được. Nữ nhân vỗ vỗ đầu của hắn nhẹ giọng nói. Tiểu đừng ngoan, nhanh trở về đi ngủ đi. Như vậy mẹ sẽ mua đồ chơi, ngày mai buổi sáng con sẽ có món đồ chơi mới để chơi nha. Vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của đứa nhỏ này, nàng không thể không nói dối. Thật sao? Con đây muốn một con siêu nhân mới, nhưng phải loại có cánh cơ. Đứa nhỏ giọng cực kỳ cao hứng, không quên đưa ra yêu cầu. Được, không thành vấn đề. Đứa nhân nhanh miệng đáp ứng. Con đây trở về đi ngủ, con nhớ kỹ, người nhớ kỹ phải mua đó. Có lòng đầy chờ mong của tiểu nam hải vui vẻ trở về phòng của mình. Này, người đang làm cái gì vậy? Sao chậm chạp như thế? Đột nhiên một bóng sáng của người nam nhân xa lạ từ ngoài cửa tiến vào. Cũng sắp xong rồi, người trước tiên ra ngoài đợi một chút. Thấy tình phụ đến tiếp ứng vào cửa thúc giục, nữ nhân nhất tay ý bảo hắn đi ra ngoài trước. Người nhanh lên, mà không bị người phát hiện là không đi được đâu. Nam nhân một mặt thúc giục, một mặt sợ hãi nhìn khắp lượt xung quanh. Biết rồi, người ra ngoài trước đi. Nữ nhân lo lắng đứa con nhìn thấy tình phụ của mình thì sẽ càng phức tạp hơn, vật tay liều mạng đuổi hắn rời đi. Quả nhiên, mẹ không phải đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa chứ? Cha mẹ tình cảm không tốt thường xuyên cãi nhau, khiến cho tiểu nam hài trưởng thành sớm mà trở nên mẫn cảm. Nam nhân kia xuất hiện càng làm cho anh ý thức được ý đồ của mẫu thân. Như thế nào lại có chuyện như vậy? Nữ nhân mặt biến sắc, trước khi cười lại như trước cười trừ. Đứa nhỏ này, mẹ xong việc sẽ trở về. Ta không phải nói mua tặng con một món đồ chơi sao? Mẹ gạt người. Tiểu nam hài hiển nhiên không hề tin lý do thoái thác của mẫu thân. Mẹ không thích ba cho nên mới rời khỏi đây có đúng hay không? Con đừng nói bậy, mau trở về ngủ đi. Nữ nhân quyết định không để ý đến đứa con đang dây dưa, cất bước hướng cánh cửa đi đến. Mẹ, người đừng đi. Mà thấy mẫu thân rời đi, tiểu nam hài vội vàng tiến đến bám trụ ống tay áo của mẫu thân, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Tiểu đường, con mau buông tay ra, nhanh lên. Nữ nhân gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Con hùng cho người đi, người không được đi. Lúc này tiểu nam hải sống chết ôm lấy chân mẫu thân, hạ quyết tâm không cho mẫu thân rời đi. Ở ngoài cửa chờ đợi, nam nhân dường như mất hết kiên nhẫn, lại quay trở lại vào thúc giục. Này, người nhanh lên được không? Hắn so với nữ nhân còn gấp gáp hơn, bởi vì nếu bị hắc đạo lão công mà nàng từng kể bắt được, khẳng định là chết không toàn thây. Người đừng thúc giục được không? Nữ nhân lo lắng cãi lại, đôi tay bận rộn kéo tay đứa con đang ôm lấy mình không cho đi.